Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1280, chương 83, muốn hại nàng. Lúc trở ra, sắc trời đã toàn bộ đều tối sầm. Hoàng đế tự mình để cho hộ vệ đưa nàng hồi Tô Quốc công phủ. Bạch tổng quản đã nhận được tin tức, giờ phút này liền đứng ở cửa đợi nàng. Cùng lần trước khác biệt, Bạch tổng quản giờ phút này biểu lộ rõ ràng muốn càng thêm hiền lành cung kính rất nhiều. Quận chúa, đại lão gia đã phân phó hạ nhân đem Cẩn Phong Viên bên cạnh Lâm Nguyệt Các thu thập được. Để cho quận chúa ủy khuất một chút, tạm thời ở tại bên kia. Hôm nay sắc trời đã muộn, đại lão gia nói quận chúa cũng mệt mỏi. Trước ngủ lại, đến ngày mai lại chính thức giới thiệu quận chúa thân phận. Niệm Niệm gật gật đầu. Mang theo Văn Nhã đi đến Lâm Nguyệt Các. Giờ phút này đã đến giờ hợi. Thời gian quả thật có chút muộn. Chỉ là Niệm Niệm nhưng có chút ngủ không được. Nằm ở trên giường trằn trọc trở mình một hồi về sau, rốt cục vẫn là quyết đoán đứng lên. Văn Nhã nghe tiếng đi đến. Niệm Niệm, thế nào? Không có việc gì. Ta đi ra xem một chút. Văn Nhã há to miệng, nhưng cũng không ngăn cản. Nàng cũng ngủ không được. Mạc Phiêu thằng danh kia đi nơi nào? Theo lý thuyết nên ở chỗ này chờ Niệm Niệm trở về mới là. Làm sao các nàng đã trở về ngược lại một mực không có gặp nàng bóng dáng? Niệm Niệm do dự dự đi Cẩn Phong Viên. Lặng lẽ sờ đến Bạch Lưu Diệc cửa sổ phía dưới. Nghiêng tai hướng bên trong nghe ngóng. Không có người. Nàng sửng sốt một chút. Mở cửa sổ ra lật tiến vào. Một phòng thanh lãnh. Xác thực không có nửa điểm nhân khí tại, càng không có nửa cái thân ảnh. Kỳ quái, đã trễ thế như vậy, Bạch Lưu Diệc đi đâu? Niệm Niệm nhíu mày một cái, đứng trong phòng sau nửa ngày, lúc này mới đứng dậy, hướng về Nhạc Phúc Đường lao đi. Nhạc Phúc Đường 10 điểm yên tĩnh. Niệm Niệm nghĩ nghĩ, hướng viện tử đến gần mấy phần, cũng rất nhanh nghe được bên trong truyền đến trầm thấp tiếng nói chuyện. Niệm Niệm sững sờ, lão phu nhân còn chưa ngủ. Nàng nhíu mày một cái, vừa định lấn đến gần, thanh âm lại ẩn ẩn có đề cao chi ý. Không được, ta làm không được. Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, hô hấp lập tức ngừng lại rồi. Người nói chuyện thanh âm hết sức trẻ tuổi, còn có chút gấp rút. Biểu thiếu gia, người thả nô tỳ đi. Nô tỳ thật không dám. Biểu thiếu gia, nô tỳ. Niệm Niệm tinh tế nghe một lần, rất nhanh kịp phản ứng. Thanh âm này, không phải lão phu nhân bên người nhất đẳng nha hoàn Phong Linh sao? Không nghĩ tới cùng nàng cùng phòng ở cái kia Phong Cầm là Liễu thị người. Cái này Phong Linh, lại cùng Liễu gia thiếu gia Liễu Duy có thông đồng. Nửa đêm, Liễu Duy nhưng lại gan rất lớn, dám chạy đến lão phu nhân trong phòng đến. Hắn là không phải tổn thương hoàn toàn tốt rồi, cho nên lại có cái gì động tác mới. Niệm Niệm hé mắt, biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Rất nhanh Liễu Duy thanh âm liền theo sát lấy vang lên. Ngươi không dám, ngươi không dám cũng phải làm. Đừng quên thân phận của ngươi. Ngươi nếu là còn dám chối từ, ta liền giết ngươi. Còn có ngươi người nhà. Phong Linh thanh âm kém chút mang giọng nghẹn ngào. Biểu thiếu gia, có thể nô tỳ cho tới bây giờ chưa làm qua. Nếu là nô tỳ thất bại, cái kia nô tỳ còn sống sao? Ngươi không làm, hiện tại liền phải chết. Nghe lời, cầm cái này, đợi đến nàng không chú ý thời điểm, xuống đến nàng trong nước trà. Ngươi yên tâm, thứ này vô sắc vô vị, cũng sẽ không lập tức phát tác. Coi như nàng chết rồi, cũng tra không được trên đầu ngươi đi. Liễu Duy trong thanh âm mang theo một tia hung ác nham. Hiểm cùng tàn nhẫn, Niệm Niệm nhíu mày một cái. Đây là muốn hại ai? Bạch lão phu nhân, có thể, thế nhưng là Ngọc Tích chính mình là đại phu. Cho nàng hạ độc, nếu là chính nàng tra ra được, có thể giải đâu. Phong Linh thanh âm vẫn còn có chút phát run, hơn nữa mẫu thân của nàng vẫn là quỷ y. Nàng y thuật tất nhiên không đơn giản. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Niệm Niệm con ngươi co rụt lại, không dám tin nháy nháy mắt. Nàng không nghe lầm chứ? Liễu Duy cùng Phong Linh trong bóng tối mưu đồ muốn hại người. Dĩ nhiên là, nàng, có lầm hay không? Nàng và bọn họ ngày xưa không oán ngày nay không thù. Hơn nữa nàng giống như cùng Liễu Duy liền chính diện đều không chạm qua. Hắn dựa vào cái gì muốn hại nàng? Hai người kia điên rồi đi. Niệm Niệm sắc mặt biến đổi. Trong lòng oán hận không thôi. Trong đầu chỉ có bốn chữ, họa trời giáng. Nàng trêu ai ghẹo ai? Liễu Duy hé mắt, nở nụ cười. Độc mặc dù có thể giải, thế nhưng muốn nhìn nàng có thể hay không tìm tới chế tạo giải dược dược liệu mới được a, độc này. Giải dược nói khó cũng khó. Nếu không khó cũng không khó. Bất quá chỉ là có vị thuốc đặc biệt khó tìm mà thôi. Hơn nữa, sau khi chúng độc nếu là không có ở đây mấy canh giờ bên trong liền giải hết. Coi như tìm được giải dược cũng là hết cách xoay chuyển. Cái kia Dạ Thấm Tích đúng là quỷ y nữ nhi. Có thể căn cứ hắn điều tra. Nữ tử này y thuật là so ra kém quỷ y. Tại Phong Thương Quốc cũng không cái gì thanh danh. Nghe nói cũng xác thực cho người ta đã chữa bệnh. Có thể vậy cũng bất quá chỉ là giống Bạch Lưu Diệc cùng Bạch Lão Phu Nhân loại này tiểu đà tiểu. Nháo bệnh trạng mà thôi. Phàm là gặp được trọng đại bệnh tình. Tựa hồ vẫn quỷ y tự mình ra mặt. Nàng cuối cùng vẫn là ở tại Tu Vương Phủ bên trong thêu hoa nhào điệp. Hơn nữa nàng một cái được sủng ái tiểu quận chúa. Một cái tiểu thư khuê các. Làm sao sẽ chịu khổ cực phu đi học những vật này. Hắn nghe quý phủ Lưu Đại Phu nói qua. Học y vốn là cái cực kỳ vất vả sự tình. Chẳng những phải nhớ kỹ tất cả huyệt đạo triệu chứng dược thảo. Còn muốn có thiên phú, có thời gian, có tinh lực. Vẻn vẹn những cái kia sách thuốc. Liền có thể để cho người ta lớn chừng cái đấu như trâu. Có đôi khi hai loại không giống nhau bệnh tình đã có triệu chứng giống nhau. Không cẩn thận dùng sai dược liền có khả năng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Có đôi khi còn muốn cả đêm không ngủ được. Quan sát bệnh tình dược tính. Nếu là không chút can đảm, cũng rất khó đối mặt bệnh nhân sinh tử. Hắn thừa nhận, Dạ Thấm Tích có lẽ kế thừa quỷ y thiên phú. Nhưng là muốn để nàng tại tập ngàn vạn sủng ái vào một thân thời điểm còn chịu khổ cực phu đi học. Chữa bệnh, chỉ sợ rất không có khả năng. Tu Vương gia cũng sẽ không cho phép nàng khổ cực như vậy. Nữ tử cuối cùng là phải lấy chồng. Nàng còn muốn học nữ công, còn muốn có học thức. Chỗ nào còn có thể rút ra bó lớn thời gian đi học chữa bệnh. Liền như là muội muội của hắn Liễu Ương Ương. Thậm chí là cô Liễu Thị một dạng. Trọng yếu nhất vẫn là học tập như thế nào chủ trì việc bếp núc. Liền xem như năm đó quỷ y. Cũng là bởi vì hỏng cảnh bố trí. Nghe nói nàng y thuật như thế đột nhiên tăng mạnh. Cũng là vì cứu con trai mình. Nếu không sao có thể thành tựu một đời quỷ y đâu. Có thể quỷ y cuối cùng chỉ có một cái. Cái này Dạ Thấm Tích. Nếu là có thể càng qua được mẫu thân của nàng đi. Đó mới là hoang đường. Phong Linh lại vẫn còn có chút lực lượng không đủ. Nàng là thấy qua Niệm Niệm cho lão phu nhân xoa bóp qua tình cảnh. Thế nhưng là nàng nói cho biểu thiếu gia. Biểu thiếu gia nhưng căn bản cũng lơ đễnh. Trong lòng của hắn đã vào trước là chủ. Bản thân liền là xem thường nữ tử. Lại bảo thủ. Nghe không vào. Tốt rồi. Việc này làm xong. Bản thiếu gia liền thu ngươi làm thiếp. Đến lúc đó rốt cuộc không cần hầu hạ người khác. Ân. Liễu Duy đùa giỡn nàng một cái. Phong Linh mặt lập tức đỏ. Bất quá đến cùng không nói gì thêm nữa. Yên lặng đem dược thu vào. Niệm Niệm âm thầm lắc đầu. Nữ nhân a, chính là ưa thích tin vào dỗ ngon dỗ ngọt. Liễu Duy rõ ràng chính là họa một cái bánh nướng mà thôi. Nàng lắc đầu, âm thầm thở dài một hơi. Bên trong chợt truyền đến một thanh âm. Ai tại bên ngoài nói chuyện? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.